Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 448, Cuồng Vọng Vô Tri Lâm Thiên. Thật lâu, thiếu nữ thần bí thu hồi ánh mắt, đôi mắt đẹp chỗ sâu có chút khiếp sợ. Nàng tự nhận là, trong cái thế giới này, hẳn là không có người nào là nàng nhìn không thấu. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên liền đứng ở nơi đó, không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào trở ngại. Nàng vẫn như cũ vô phương từ trên người hắn thấy rõ bất kỳ vật gì, thậm chí là thực lực, đều là mơ mơ hồ hồ. Nhìn như chỉ có thoát phàm cảnh vương giả tu vi, nhưng trên thực tế, nàng nhưng từ Lâm Thiên trong cơ thể đã nhận ra uyển giống như đại dương, thao thao bất tuyệt linh lực, cụ thể mạnh bao nhiêu, nàng không biết, nàng chỉ biết là hùng hậu như vậy linh lực, tuyệt đối không phải thoát phàm cảnh vương giả có thể có được. Ngươi đến cùng là ai? Thiếu nữ thần bí hỏi lần nữa. Ta chính là ta, còn có thể là ai? Lâm Thiên có chút buồn cười lắc đầu. Thiếu nữ thần bí có thể không tâm tình cùng hắn đem làm trò đùa. Nàng chậm rãi nôn nói. Ngươi biết, ta muốn hỏi, không phải cái này, có thể ta cảm thấy, ta đã rất nghiêm túc đang trả lời vấn đề của ngươi. Lâm Thiên xem thường nói. Thiếu nữ thần bí tầm mắt phát lạnh, chậm rãi nói, ngươi là muốn ép ta ra tay, đưa ngươi lấy xuống, sau đó lại bức ngươi nói ra tới. Nếu như ngươi cảm thấy chính mình có năng lực như thế, có thể thử một chút, ta ngược lại thật ra không ngại. Lâm Thiên nhún vai, gương mặt không quan trọng. Thấy một màn này, thiếu nữ thần bí tầm mắt ngưng lại, đáng sợ khí tức trong nháy mắt từ trên người nàng tán phát ra, một đầu hư ảo thần hoàng bay lên trời, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Keng, cái này toàn thân đằng lấy kim diễm thần hoàng, không phải khác sinh linh, chính là bất tử thần hoàng hư ảnh, bây giờ hiện thân tại trước mắt mọi người, làm cho tất cả mọi người càng thêm vững tin lúc trước Lâm Thiên cùng này thiếu nữ thần bí ở giữa một phen nói chuyện. Nàng đích thật là bất tử phượng hoàng nhất tộc hậu duệ, coi như không phải thuần huyết hậu duệ, nhưng ít ra cũng không nhỏ liên lụy. Chủ động đi khiêu khích như thế một vị tồn tại, cái tên này là đang tìm cái chết sao? Lạc Giao kinh nghi bất định nhìn Lâm Thiên liếc mắt, người này vẫn là như vậy trước sau như một, phách lối cùng không coi ai ra gì. Đến lúc này thế mà còn dám như thế tùy tiện, quả thực là không biết sống chết. Thu Kình Thương cùng Thủy Vân Nhược Đồng cùng với Lãnh Kiếm Phong mấy người mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cảm thấy Lâm Thiên tại tìm đường chết trên con đường này là càng chạy càng xa. Nếu nói không nhận ra vị này thiếu nữ thần bí thân phận, đắc tội còn chưa tính, có thể hắn rõ ràng mà lại so người ở chỗ này đều muốn rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, hắn thế mà còn dám lớn lối như vậy. Loại người này không phải thật sự có năng lực, liền là xuẩn. Thu Kình Thương đám người cũng không cho rằng Lâm Thiên sẽ có cái gì năng lực đặc thù đủ để đối phó trước mắt này một vị, để bọn hắn tất cả mọi người kiêng dè không thôi thiếu nữ thần bí. Cho nên hắn hiển nhiên là người sau. Này người a, một lòng nếu muốn tìm chết, ngươi cản cũng ngăn không được. Diệp gia tuổi trẻ hoàng giả nhìn một màn này nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt đều là mỉa mai. Thủ tịch trưởng lão đối mặt đến từ thiếu nữ thần bí trên người áp lực, Lục Phong đám người sắc mặt ngưng trọng, đỉnh đầu không kiềm hãm được trượt xuống khẩn trương mồ hôi. Liền liền Trần Nặc cũng không ngoại lệ, trong lòng cái kia dây cung tại thiếu nữ thần bí khí tức bùng nổ trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn. Dù cho biết rõ bên cạnh hắn này một vị là vô địch, Trần Nặc vẫn là không nhịn được khẩn trương, bởi vì vị này đến từ bất tử thần hoàng nhất tộc thiếu nữ thần bí thực sự cho hắn áp lực quá lớn cùng với trùng kích. Này không chỉ là bắt nguồn từ trên thực lực, còn có nàng cái kia để cho người ta không thể tưởng tượng nổi thân phận. Có thể nói, ở đây tất cả mọi người, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, giờ phút này trong lòng đều không bình tĩnh, bao quát vị kia thiếu nữ thần bí chính mình. Cũng là như thế, chỉ có một người ngoại lệ, cái kia chính là Lâm Thiên. Đối mặt lúc nào cũng có thể bùng nổ thiếu nữ thần bí. Lâm Thiên cười cười, vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói, ha ha, không sai, không hổ là bất tử thần hoàng nhất tộc người. Chỉ bằng vào cỗ khí thế này, cùng giai ở giữa, ngươi cũng có thể không địch. Thậm chí, chân nhân bên trong, đều không có mấy người có thể là đối thủ của ngươi. Thiếu nữ thần bí nghe vậy, vẫn như cũ duy trì yên lặng, không có đồng ý, cũng không có phủ nhận, cũng là Thu Kình Thương nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Có chút khinh thường nhìn xem Lâm Thiên, giễu cợt nói, mình mới là một cái vương giả, liền thần thai cảnh, cũng không biết lúc nào mới có thể tu thành, thế mà cũng dám lời bình vị tiên tử này tồn tại. Quả thực là không biết mùi vị. Ha ha, đối mặt Thu Kình Thương mỉa mai, Lâm Thiên chẳng qua là cười cười, không thèm để ý, như loại này cho là mình làm không được, thiên hạ tất cả mọi người làm không được ếch ngồi đáy giếng. Hắn này năm tháng dài đằng đẵng đi tới, gặp không biết bao nhiêu, đã sớm chẳng có gì lạ, cùng dạng này người tranh luận, thật sự là gièm pha thông minh của mình. Nhưng ta muốn này tòa hẻm núi, ngươi ngăn không được. Lâm Thiên đột ngột lời nói xoay chuyển, chỉ bốn phía nói ra, đừng nói thiếu nữ thần bí, tất cả mọi người là sững sờ, đều không ngoại lệ, đều bị Lâm Thiên lời này dọa cho phát sợ. Cái tên này sẽ không phải là bị trong hạp cốc hỏa diễm nắm đầu nướng hồ đồ rồi a? Có người nhịn không được nói, thiếu nữ thần bí thực lực bọn hắn hiện tại đã rất rõ ràng. Liền liền Lạc Giao đám người, tại biết thân phận của nàng về sau, trong lòng đều đã sớm không có tái chiến dũng khí, mà Lâm Thiên lại tại cái này tình huống dưới nói ra lời ấy tới, xem ra hắn thật chính là điên rồi. Lạc Giao không nhịn được lắc đầu. Thu Kình Thương tại cái kia trào phúng, hắn cười lạnh nói, hắn đây không phải điên, mà là xuẩn, thật nắm nơi này cho rằng là bên ngoài sao? Cho là mình có một tôn thánh nhân chỗ dựa, liền có thể không chút kiêng kỵ. Chúng ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ, nhưng người ta là nhân vật gì, há lại sẽ bị một tôn thánh nhân hù sợ? Khỏi cần phải nói, chỉ cần liên quan tới nàng thân phận cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, yêu tộc bên kia tuyệt đối sẽ sôi trào. Nhất là mấy cái kia có được phượng hoàng huyết mạch đỉnh tiêm chủng tộc, càng là lại bởi vậy điên cuồng. Nàng nếu là giết Lâm Thiên, Tạo Hóa Võ Tông nếu dám không biết sống chết trả thù, chỉ sợ vài phút liền sẽ hóa thành mây khói, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Dù sao, không phải ai đều e ngại võ đế. Chúng ta Thần Châu xuống dốc, nhưng lại không có nghĩa là mặt khác thiên giới cũng giống như chúng ta xuống dốc. Nghe nói như thế, Thủy Vân Nhược Đồng đám người lần lượt gật đầu, trong lòng đối với Thu Kình Thương lời giải thích rất là đồng ý, đều cảm thấy Lâm Thiên hành động này hoàn toàn là tại nhiều kiểu tìm đường chết. Coi như trước mắt thiếu nữ thần bí hôm nay không muốn giết sinh, có thể bị dạng này hết lần này đến lần khác khiêu khích, chỉ sợ cũng phải nhịn không được muốn động thủ giết người. Giết đi, giết đi, giết sạch tốt nhất. Diệp gia thiên kiêu nhóm mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng cười lạnh không thôi. Chẳng qua là nhường mọi người cảm thấy nghi ngờ là giận bị giận, có thể thiếu nữ thần bí lại từ đầu đến cuối không có giao chuyến đi động. Nàng lạnh suy nghĩ, không nói một lời nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả thanh niên nam tử, nàng nhưng không có mọi người trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Có thể đơn giản giải quyết Lâm Thiên. Ở trong mắt nàng, Lâm Thiên đơn giản liền là một nhân vật nguy hiểm. Hoàn toàn để cho nàng nhìn không thấu. Nếu nói ở đây, người nào có thể làm cho nàng kiêng kỵ đến không dám động thủ. Như vậy cũng chỉ có hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.